Vương Phi 13 tuổi, chương 460, Bắc Mục Phong Vương 5, góc truyện audio.com, Vương, đi an bình, thù sâu như biển của hôm nay, ngày sau mẫu hậu nhất định sẽ đạp phá dân tộc Hung Nô, huyết tẩy Hàm Đan Thành, báo thù cho ngươi. Giống lên thê lương, mang theo vô tận bi thương và hùng tráng. Đạp phá dân tộc Hung Nô, mấy vạn quân binh Hung Nô vênh mặt gào thét, sự quyết tuyệt nặng nề và sự căm phẫn thề sống chết làm rung động 9 tầng mây. Vương Hung Nô lại chỉ lạnh lùng cười. Bảy tay chậm rãi hướng về phái Ấu Vương Bắc Mục liều chết cắn chặt môi, thực sự không còn khóc thành tiếng. 8. Ngựa điên phi nhanh, như gió cuốn mây bay chạy qua trước vương trướng màu vàng của Vương Esenzino, gió nổi mây phun, sự chém giết một mất một còn ngay trong gang tấc. 9. Từ 9 tàn khốc vừa nói ra, Vương Hung Nô tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, trên mặt tươi cười, chậm rãi động thủ. Tiêu Thái Hậu Bắc Mục mạnh mẽ giả bộ kiên cường nhưng vẻ mặt đau thương và khóc lóc, hắn sớm đã nhìn thấy rõ ràng, từ 10 vừa ra chắc chắn Bắc Mục sẽ đầu hàng. Tay giơ lên cao, miệng chậm rãi mở ra, cuối cùng một từ ngậm ở bên mép. Ngay khi tay Vương Hung Nô hạ xuống, đại quân lập tức tiến công. Ngay trong thời khắc cuối cùng này, thi thể bị ngựa điên kéo đến kiệt đột nhiên vùng dậy, một đường chạy đi, nhanh như chớp xuyên qua binh mã Hung Nô đông nghìn nghịt. Biến cố đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người không hề phản ứng kịp. Một mình xông vào trong trận thế, Lưu Nguyệt cũng không ngồi dậy, lợi đao vung lên, phóng như bay về phía Vương Hung Nô. Thân thể lưu loát như một người cá trong thế trận rậm rạp, xuyên qua khe hở nhanh chóng đi vào, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta phải ca ngợi. Hộ giá Vương Thượng, sau khi đờ đẫn trong chốc lát, đại tướng ở phía trước mới phản ứng lại, quân đội chỉnh tề, trong nháy mắt loạn cả lên. Thân ảnh đỏ rực bay nhanh qua thế trận, lúc này, hàng vạn hàng nghìn mũi tên nhọn đã không còn tác dụng, chỉ còn lại giao phong chém giết với binh mã Bắc Mục trước mặt mà không phải đánh vào Lưu Nguyệt đơn độc tiến vào thế trận của bọn hắn. Xa xa ngoài phạm vi của mũi tên, đánh giáp lá cả, ai có thể là đối thủ của Lưu Nguyệt. Cách chương.